thứ nhất bản thân nàng cũng đủ cường đại, thứ hai được Tô Nghiễm Khai bảo vệ, ai dám không để cho nàng vài phần mặt mũi. Nguyên lai là Lâu cô nương. Lâm Lạc ôm quyền nói, lúc trở về rốt cục thấy được một người quen, để hắn rất có vẻ vui sướng. Nhưng Trình Diễm thật ra là nhận ra người đã từng là thiên chi kiều nữ của Lâu gia. Dù sao hàng năm nàng đều đến Tô gia chúc Tết. Chỉ là năm nay vừa vặn tới sớm, nên mới có gặp ở đây. Bất quá, Trình Diễm cũng không sợ Lâu Nguyệt Vũ. Đối phương là thiết biến cảnh không sai. Nhưng nam nhân của nàng cũng đồng dạng là thiết biến cảnh lão tổ. Mà nói đến thế lực phía sau, một người là tán tu, người khác là quái vật lớn Tô gia, căn bản không thể so sánh. Lâu Nguyệt Vũ, việc này cùng ngươi không quan hệ, không nên nhúng tay. Trình Diễm lạnh lùng nói. Nhúng tay? Lâu Nguyệt Vũ thiếu chút nữa bật cười. Trước tiên không nói Lâm Lạc ở hơn 20 năm trước là linh cảnh cao thủ, hiện tại không biết tinh tiến tới trình độ nào. Chỉ là thân phận Tô Mị, ngươi một cái tiểu thiếp lại bị cho là cái gì rồi? Lúc trước Tô Nghiễm Khai vì tôn nữ ngay cả linh cảnh cao thủ cũng làm thịt một cái, ai dám đắc tội Tô Mị? Điều không phải ngại mệnh dài sao? Nữ nhân tự cho là đúng, được một ít sủng ái đã không coi ai ra gì. Khối thiết bản này cần phải để nàng đụng phải đầu rơi máu chảy, thậm chí cái cổ cũng chặt đứt. Nàng căn bản không cần phải nhúng tay, chỉ là mỉm cười. Nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mặc dù nàng có ý muốn hỏi tình huống Đông Châu, cũng bất tiện ở chỗ này hỏi. Trình Diễm chỉ cho rằng Lâu Nguyệt Vũ là sợ, không khỏi có loại cảm giác đắc ý dào dạt. Xem coi như là thiết biến cảnh lão tổ thì có làm sao, ở trước mặt Tô gia kinh khủng còn không phải cúi đầu sao? Tô gia xác thực rất lớn, nhưng thiết biến cảnh cao thủ muốn từ bên trong chạy đến, này cần bao nhiêu thời gian? Nhiều lắm nửa nén hương thời gian. Chỉ thấy một lão giả vóc người hơi béo từ trong phủ bay ra. Trên mặt có một tia tức giận. Hắn là trượng phu của Trình Diễm, Tô gia tộc nhân Tô Vận Phong, 14 năm trước đột phá tới thiết biến cảnh. Bởi vì Nam Châu linh cảnh cao thủ hầu như chết hết, thiết biến cảnh lão tổ tuyệt đối có thể đi ngang. Để hắn trừ trù mãn chí, lòng tự tin bạo tăng. Lão gia này nửa đời trước đau khổ tu luyện, đã có tự mình hiểu lấy, biết thiết biến cảnh chính là cực hạn của hắn, cũng không có ý trùng kích linh cảnh, an tâm hưởng phúc, cưới một tiểu thiếp xinh đẹp, vì nối dõi tôn đường mà bận việc lên. Trình Diễm chính là nữ nhân hắn sủng ái nhất, công phu trên giường không gì sánh được. Tao mị tận xương, đưa hắn hoàn toàn mê hoặc. Trước được báo, có người đã thương đệ đệ Trình Diễm. Lão gia này tự cho thân phận cao, chỉ là phái người qua khứ cho Trình Diễm làm chỗ dựa. Bản thân cũng không có xuất động, nhưng thấy đạn tín hiệu hắc sắc, biết Trình Diễm gặp kình địch. Lúc này họa tốt tới trợ giúp. Kia là tâm can bảo bối của hắn. Trăm triệu lần thương không dậy nổi. Lão phu muốn nhìn là cao thủ nào, dám không để Tô Vận Phong ta vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu nhiên tới. Trò hay gần Trình Diễn. Mọi người không khỏi mở to hai mắt. Dù sao cũng rất ít cơ hội có thể thấy thiết biến cảnh cường giả xuất thủ. N. Ánh mắt Tô Vận Phong nhìn qua Tô Mị trong lòng mạnh mẽ rùng mình một cái triệt để giật mình. Hắn ở hơn 20 năm trước là thiên hợp cảnh cao thủ. Ở Tô gia địa vị cũng không thấp. Tự nhiên không có khả năng không nhận biết Tô Mị.

cũng là bởi vì gia tộc dung túng. Để nam tử Lâm gia thấy mỹ nữ liền đương nhiên cho rằng nên cấp bản thân đùa bỡn. Không hề cố kỵ. Cái gọi là bần hàn luôn tiết kiệm. Cự phú thưởng trăng hoa. Lâm gia nhân bình thường ăn hết ngon ngọt đã thói quen khó sửa rồi. Cần hảo hảo chỉnh đốn Lâm gia rồi. Lâm Lạc từ từ đi tới, nhìn dinh thự Lâm gia xây dựng mới một lần nữa. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu liên tục. Cùng Tô gia không giống. Lâm gia như là nhà giàu mới nổi. Cho dù người người đều đạt đến thiết biến cảnh cũng cải biến tâm tính không được. Bởi vậy, hắn cũng cải biến chủ ý. Nguyên bản hắn định dùng cực phẩm linh thạch, hòa tan thành không linh thạch nhũ để cho tất cả tộc nhân Lâm gia ở trong vòng trăm năm xông lên thiết biến cảnh. Hiện tại, để cho bọn họ đạt được thiết biến cảnh mà nói không phải để cho bọn họ đi hại càng nhiều người sao? Di, là tiểu ca ca đã trở về. Thanh âm tràn ngập non nớt vang lên. Chỉ thấy một hài đồng 3-4 tuổi từ trong phủ đệ bay đi ra. Hư một cái đã bay tới. Nhưng thấy Đường Điềm trong nháy mắt. Cũng oa một tiếng quái khiếu. Quay đầu bỏ chạy. Oa ha ha ha, cây cải đỏ, lần này ngươi trái lại để ta ăn đi. Đường Điềm cười to, bóng người chợt lóe, đã ôm đứa bé vào trong vòng, như một ác bà vậy. Tiểu ca ca, người cứu mạng a, hồ ly tinh muốn ăn bảo bảo. Đứa bé kia tự nhiên là bảo bảo đại tiên rồi. Hắn nguyên bản cùng Đường Điềm khó phân cao thấp. Nhưng theo Đường Điềm đề thăng tới huyền linh cảnh, hắn xa xa không phải đối thủ rồi. Huống chi hiện tại Đường Điềm nắm giữ thiên phú thần thông, có thể mạnh mẽ hạ đối thủ một đại cảnh giới. Hắn càng không địch lại nổi. Tiểu ma nữ luôn khi dễ bảo bảo đại tiên. Lâm Lạc kéo bảo bảo đại tiên từ trong ma chưởng của Đường Điềm ra. Để tiểu ma nữ một trận nhe răng nhếch miệng. Không ngừng chảy nước bọt. Hắn đã từ chỗ Đường Điềm biết. Bảo bảo đại tiên kỳ thực là nhân sâm vạn năm. Chẳng biết thế nào thu được linh trí. Học xong tu luyện chi đạo. Càng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng tâm trí còn dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ. Hai người này đều có năng lực đặc thù, bởi vậy có thể nhìn thấu nguyên hình của đối phương. Bảo bảo đại tiên là tham vương hóa thân. Với võ giả mà nói chính là đại bổ vật. Đường Điềm tự nhiên la hét muốn ăn tươi cây cải đỏ này rồi. Bất quá trước đây hai người không quen, Đường Điềm là thật hạ thủ được, hiện tại sẽ không như vậy nữa. Phải. Hồ ly tinh luôn muốn ăn bảo bảo, ngươi cái hồ ly tinh xấu xí. Bất quá tiểu ca ca hiện tại thật là lợi hại, bảo bảo cũng nhìn không ra cảnh giới của tiểu ca ca rồi. Bảo bảo đại tiên còn khờ dại nói. Nó tuy rằng là linh tham vạn năm hóa nhân, nhưng linh trí cũng bất quá là chuyện tình vài thập niên. Loại kỳ vật trời sinh thiên dưỡng này tốc độ phát triển tâm trí muốn xa xa thấp hơn nhân loại. Đây là nguyên nhân bọn nó có thọ nguyên dài dằng dặc. Cây cải đỏ không ăn ngươi cũng được, đi nấu cho ta bát canh gà nhân sâm. Đường Điềm ép tới khiến bảo bảo đại tiên do dự, nàng tàn bạo nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, trừ khi ngươi vĩnh viễn đi theo bên cạnh đại phôi đảng, bằng không hừ. Bảo bảo đại tiên sầu mi khổ kiểm. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhổ xuống rễ sâm tinh cho nàng. Vẻ mặt khó coi không thôi. Thật nhỏ mọn. Ngươi nhiều rễ như vậy. Không nhổ xuống già đi sẽ lãng phí. Không bằng lấy cho ta nấy canh gà. Cho thêm chút nữa. Đường Điềm lại thu thêm hai rễ sâm của bảo bảo đại tiên. Lúc này mới thỏa mãn cười.